Chương 1251, tiến vào thành trì Hồn Lang lần nữa. Hai thời gian trôi qua, tin tức liên quan đến chân thần đang không ngừng được lan truyền. Trong thế giới lớn, bởi vì hạn chế to lớn nên tin tức được truyền đi không dễ dàng, nhưng mỗi một cường giả nghe được tin tức đều vô cùng kinh ngạc. Còn có một vài thế lực lớn thì vô cùng vui mừng, bọn họ đều muốn lấy được chân thần đan. Rất nhiều người có tình huống giống với tổ thần Hồn Lang, pháp tắc vận mệnh, áo nghĩa biến ảo, làm bản thân và hư không dung hợp hoàn toàn với nhau, hoàng mỹ biến ảo thân hình, trong thành Lang Vẫn, phân thân pháp tắc vận mệnh của Chu Hạo đang yên lặng ngồi xếp bằng, trong mắt có sự suy tư. Thật là khó. Một lúc sau, Chu Hạo dừng lại, lắc đầu, pháp tắc vận mệnh quá mờ mịt, độ khó lĩnh ngộ quá lớn, Chu Hạo cảm thấy lĩnh ngộ còn khó hơn những pháp tắc khác. Oanh, lúc hắn đang suy nghĩ, bỗng nhiên có một dao động khí thế khủng bố bao trùm cả hư không. Sau khi dừng lại 3 giây thì cổ dao động khí tức này liền biến mất. Khí thế thật khủng bố, đây là dao động khí thế của tổ thần Hồn Lang, trong mắt Chu Hạo lộ ra một tia chấn động, sau đó thì lại lộ ra một tia vui mừng. Tổ thần Hồn Lang trở về từ phòng đấu giá trụ viêm rồi sao? Chu Hạo trực tiếp rời khỏi đình viện, đi về phía trung tâm thành trì Lang Vẫn. Đến rồi, rất nhanh hắn đã đến khu vực trung tâm của thành trì Lang Vẫn, phía xa là từng tòa cung điện nguy nga đứng sừng sững. Đó là chỗ tổ thần Hồn Lang ở. Ở cửa vào khu vực trung tâm, có bốn vị chân thần đang canh chừng, vẫn là bốn người mà Chu Hạo nhìn thấy trước đó. Đây là nơi ở của tổ thần, người không có phận sự cấm vào. Lúc Chu Hạo đi tới, phía xa, có một chân thần sừng trâu đi qua, ông ta nhìn Chu Hạo sững sờ, sau đó sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống, là ngươi. Ngươi vậy mà vẫn đến đây. Thật sự không sợ ta giết chết ngươi sao? Tin tức liên quan đến chân thần đang ông ta không hề biết. Lúc trước tổ thần Hồn Lang lấy được tin tức thì lập tức rời đi, bây giờ mới trở lại. Ta, Chu Hạo đang muốn nói gì đó thì phía xa có ba người đi đến, Vân Hồn Giật, Khố Bác, Thạch Lâm Đặc. Chu Hạo nhìn ba người. Vân Hồn Giật công tử, cường giả sừng trâu Tạp Vân nhìn ba người, nhanh chóng đi lên trước chào đón, mặt đầy ý cười. Hạo Vân, Vân Hồn Giật nhìn Chu Hạo, hơi cau mày không biết nghĩ đến cái gì. Tiểu tử, lần trước bảo ngươi cút. Vậy mà lần này vẫn còn dám đến, trong mắt Thạch Lâm Đặc đang đứng sau Vân Hồn Giật có một tia hung quang, anh ta là sinh mệnh nham thạch nên tương đối thẳng thắn, không nghĩ đến những phương diện khác. Chu Hạo hờ hững nhìn mấy người này, không hề thay đổi sắc mặt. Làm càn, bỗng nhiên có một giọng nói tức giận vang lên, sau đó cơ thể của cường giả Sừng Trâu và Thạch Lâm Đặc ngã bay ra sau, hộc ra ngụm máu tươi. Trên sân có thêm một người, mặt đầy tức giận nhìn cường giả Sừng Trâu Tạp Vân và Thạch Lâm Đặc. Thành chủ, cường giả Sừng Trâu Tạp Vân nhìn tổ thần Hồn Lang bỗng nhiên xuất hiện bằng ánh mắt sợ hãi, không biết vì sao tổ thần Hồn Lang lại đột nhiên ra tay. Ông ta đã bị trọng thương nên cho dù là một đạo công kích của chân thần thì ông ta cũng sẽ mất mạng. Sau khi xuất hiện, tổ thần Hồn Lang nhìn Chu Hạo, sự tức giận lập tức biến mất mà ngược lại lộ ra nụ cười nói, xin hỏi ngươi là Hạo Vân bán đấu giá chân thần đang ở phòng đấu giá trụ viêm. Trong mắt Tạp Vân lộ ra sự khó tin, còn có bốn vị chân thần khác cũng như vậy. Bọn họ từ trước đến nay chưa từng thấy nụ cười của tổ thần Hồn Lang, vậy mà bây giờ tổ thần Hồn Lang lại nở nụ cười với một kẻ yếu cảnh giới linh thần. Chân thần đan. Tạp Vân nghe được từ này, giống như nhớ đến gì đó, sắc mặt liền thay đổi. Chu Hạo gật đầu nói, ta chính là Hạo Vân. Ha ha, ta biết. Tổ thần Hồn Lang cười lớn nói, sau đó trong mắt ông ta lộ ra một tia khát vọng nói, không biết trên người tiểu huynh đệ Hạo Vân còn chân thần đan không? Tim ông ta không nhịn được đập mạnh, điều này liên quan đến tính mạng đứa con duy nhất của ông ta. Có. Chu Hạo gật đầu. Tốt quá, nụ cười trên mặt tổ thần Hồn Lang càng thêm tươi rói, vội nói, lần trước là do chúng ta chậm trễ, tiểu huynh đệ Hạo Vân nhanh vào, ông ta nhiệt tình kéo Chu Hạo, không có chút phẩm giá của cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong chút nào, chẳng qua đi được hai bước, tổ thần Hồn Lang bỗng nhiên quay đầu, lạnh nhạt nói, Dư Luân. Tạp Vân xúc phạm Hạo Vân, đem đi giam giữ ở tầng thứ 9 của ngục giam, vĩnh viễn không được thả ra ngoài. Tổ thần Hồn Lang rất tức giận, trước đó ông ta nhanh chóng đi đến phòng đấu giá trụ viêm, biết được tin tức của Chu Hạo. Từ trong lời của Hỏa Nguyên thì ông ta biết lúc trước Chu Hạo đã mang chân thần đan đến chỗ ông ta nhưng lại bị ngăn ở bên ngoài, không thể tiến vào nên mới đến phòng đấu giá trụ viêm đấu giá. Tội này thật sự không thể tha thứ. Thành chủ, xin tha mang. Tạp Vân mặt đầy sự sợ hãi. Ông ta biết ở tầng thứ 9 của ngục giam có gì, nhưng phản kháng không có bất kỳ tác dụng nào cả, ông ta nhanh chóng được mang đi. Vân hồn giật. Tổ thần Hồn Lang nhìn thanh niên trên mặt còn đang tràn ngập sự kinh ngạc. Tổ thần Hồn Lang, Vân hồn giật vội nói. Ánh mắt của anh ta liếc nhìn Chu Hạo ở bên cạnh ông ta, trong mắt đầy sự chấn kinh. Thật. Vậy mà lại là thật. Vân hồn giật chấn động trong lòng. Chương 1252, quả sinh nguyên, quả tử nguyên tới tay. Viên chân thần đan của phòng đấu giá trụ viêm là do Chu Hạo cung cấp. Lần trước Chu Hạo nói bản thân có chân thần đan cũng là thật, ngươi quản cho tốt sư đệ của mình đi, bây giờ thì yên tâm ở đây hoặc trở lại thành Côn Ngọc, đừng có đi loạn. Tổ thần Hồn Lang lạnh lùng nói. Vâng. Vân hồn giật không dám nói thêm gì, liền gật đầu, anh ta liếc nhìn Thạch Lâm Đạt đang vô cùng thê thảm, rõ ràng là tổ thần Hồn Lang đang bất mãn với bọn họ. Nhưng sư phụ của Thạch Lâm Đặc là thần vương Côn Ngọc nên tổ thần Hồn Lang cũng không dám xử trí anh ta. Chu Hạo hờ hững quan sát, không nói gì cả. Đây là việc của tổ thần Hồn Lang, không liên quan đến hắn. Sau khi nói xong, tổ thần Hồn Lang nhìn Chu Hạo, trên mặt là nụ cười nói, tiểu huynh đệ Hạo Vân, bên này. Rất nhanh, ông ta đã mang Chu Hạo đến trước một tòa cung điện màu trắng. Hồn Lang, người phụ nữ tên Tinh Nhu trông chóng đi ra. Sau đó ánh mắt đầy sự kích động nhìn Chu Hạo. Tiểu huynh đệ Hạo Vân, lúc trước ta nghe Hỏa Vân nói, ngươi tiền ta có việc, tổ thần Hồn Lang nhìn Chu Hạo, cười nói, có lẽ ngươi biết tình huống của con trai ta, ta rất cần chân thần đan, ngươi có yêu cầu gì thì cứ việc nói, chỉ cần ta có thể thỏa mãn là được, Chu Hạo tìm ông ta nhất định là có việc. Tổ thần Hồn Lang, ta muốn quả sinh nguyên, quả tử nguyên trên người ngươi. Chu Hạo cũng không phí lời, trực tiếp nói ra mục đích đến đây. Quả sinh nguyên, quả tử nguyên. Tổ thần Hồn Lang không có bất kỳ do dự nào cả liền phất tay, một quả liên thể xuất hiện. Quả này, một bên là màu trắng, còn một bên khác là màu đỏ sậm, thoạt nhìn như hai thái cực. Quả này phiêu động, trực tiếp đến trước người Chu Hạo rồi bị bắt lấy. Tới tay rồi, Chu Hạo nhìn quả sinh nguyên, quả tử nguyên sung mãn, hoàn chỉnh trong tay, mắt tràn ngập sự kích động, hắn tốn nhiều thời gian nghiên cứu chân thần đan. Lại còn tham gia đại hội luyện đan chính là vì lấy được quả sinh nguyên, quả tử nguyên. Hiện tại quả hoàn chỉnh cuối cùng cũng tới tay rồi, trong lòng khẽ động, Chu Hạo đem quả này thu lại. Bây giờ phân thân pháp tắc sinh mệnh, phân thân pháp tắc tử vong của hắn đang ở bên ngoài thành, không có đến đây nên hắn cũng không lĩnh ngộ được. Quả sinh nguyên, quả tử nguyên là rất nhiều năm trước ta lấy được, bây giờ cuối cùng cũng chuyển ra ngoài. Trong mắt tổ thần Hồn Lang có một tia không nỡ nhưng vừa nãy ông ta lại không do dự chút nào cả, vì con trai, ông ta có thể từ bỏ bất kỳ bảo vật gì. Cảm ơn rất nhiều. Chu Hạo mỉm cười, tay phải hắn phất lên, lập tức có một viên chân thần đang xuất hiện, đến trước mặt tổ thần Hồn Lang. Chân thần đan, tổ thần Hồn Lang nhìn đan dược, vui mừng nói. Đúng. Đây chính là chân thần đan. Chu Hạo cười gật đầu. Hồn Lang. Nhanh để Tiểu Vân dùng. Tinh Nhu vội nói, tổ thần Hồn Lang gật đầu, tay phải phất hiên, một khối nguyên thạch màu trắng xuất hiện, bên trong khối đá có một thanh niên, vừa rời khỏi cung điện màu trắng, trên mặt thanh niên này lại xuất hiện những điểm sáng màu đen, hơn nữa còn nhanh chóng tăng lên. Độc dịch thiên linh, Chu Hạo nhìn những điểm sáng đó, trong mắt hơi kinh ngạc. Độc dịch thiên linh là một loại độc dịch rất khó giải trừ. Tên của nó là thiên linh bởi vì độc tố của nó sẽ theo thời gian mà xảy ra biến hóa, loại biến hóa này là ngẫu nhiên, độc tố rất linh hoạt không thể dùng thuốc đúng bệnh. Dược hiệu của độc dịch này rất mạnh, cho dù là linh thần trúng thì cũng rất khó giải trừ. Đúng, độc dịch thiên linh, tổ thần Hồn Lang lắc đầu, lúc trước ta cùng đối thủ chiến đấu, mặc dù đã giết được đối phương nhưng vào thời khắc cuối cùng người kia lại dùng độc dịch thiên linh công kích con trai của ta. Cho dù đa số đã bị ta ngăn lại nhưng vẫn có một chút tiến vào cơ thể Tiểu Vân. Chu Hạo gật đầu, sự nghi hoặc trong đầu cũng biến mất, thiên phú của Thú Lang vẫn cực mạnh, chỉ cần trưởng thành bình thường thì đột phá lên chân thần rất dễ dàng, nhưng con của tổ thần Hồn Lang lại bị vây khốn ở bản nguyên cảnh, đây rõ ràng là một việc rất không hợp lý. Tiểu Vân, tiếp theo con chuẩn bị sử dụng chân thần đan, chuẩn bị đột phá, không thêm gì nữa, tổ thần Hồn Lang nhanh chóng nói. Vâng, cha. Thanh niên trong nguyên thạch màu trắng nhìn Chu Hạo rồi gật đầu nói. Trong mắt cậu ta tràn ngập sự kích động, bị nhốt trong khối nguyên thạch màu trắng này cả tỷ năm, hơn nữa còn trúng độc dịch thiên linh, mỗi giờ mỗi phút đều phải chịu đựng sự thống khổ, như xác chết biết đi, điều này khiến anh ta cảm thấy rất nhanh bản thân sẽ gục ngã. Cho dù sinh mệnh có thể được kéo dài nhưng tinh thần của anh ta rất có thể sẽ không chịu nổi. Răng rắc, trên nguyên thạch màu trắng xuất hiện một vết nứt nhỏ, sau đó lan rộng ra, trên mặt thanh niên lập tức lộ ra sự thống khổ, trên mặt tựa hồ có xuất hiện nếp nhăn. Đây chính là nguyên thạch sinh mệnh trong truyền thuyết sao? Chu Hạo nhìn khối đá màu trắng phong ấn thanh niên, bản nguyên cảnh đỉnh phong có tuổi thọ 100 triệu năm, đạt đến giới hạn này thì sẽ chết. Sử dụng loại quả trân quý như quả thọ nguyên thì có thể gia tăng tuổi thọ, nhưng vẫn sẽ không ngừng lão hóa. Một quả thọ nguyên có thể tăng 500.000 năm tuổi thọ, nếu chúng kết hợp lại với nhau thì có thể tạo thành bảo vật đặc thù, đó là nguyên thạch sinh mệnh. Ở trong nguyên thạch sinh mệnh thì trạng thái sinh trưởng của bản thân sẽ rất chậm, cơ bản thì có thể giữ trạng thái trước khi phong ấn. Chương 1253, bé dễ thương nhưng nguyên thành sinh mệnh cần lượng lớn quả thọ nguyên. Một khi dừng cung ứng thì sẽ nhanh chóng mất tác dụng. Mà thanh niên này một khi rời khỏi nguyên thạch sinh mệnh thì có lẽ chỉ trong thời gian ngắn sẽ lão hóa rất nhanh, thậm chí thời gian dài một chút sẽ biến thành cát bụi. Nói chung là để tạo thành nguyên thạch sinh mệnh rất khó, cho dù là tổ thần có thế lực thì cũng không chịu nổi. Quả thọ nguyên vô cùng thưa thớt và trân quý, muốn có được số lượng lớn quá khó. Tổ thần Hồn Lang và vợ của ông ta Tinh Nhu căng thẳng nhìn thanh niên, vì để kéo dài tuổi thọ của con trai. Bọn họ đã cố gắng thời gian quá dài, bây giờ cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng. Oanh, chỉ chưa đến một phút, ở vị trí trên đỉnh đầu thanh niên bỗng nhiên xuất hiện một mảnh thế giới màu vàng đất khổng lồ, rất nhiều khí lưu màu vàng đất giống như nham thạch tràn vào cơ thể thanh niên. Hồn Lang, biển pháp tắc xuất hiện rồi, Tiểu Vân đột phá rồi, sự căng thẳng trên mặt người phụ nữ Tinh Nhu nháy mắt biến mất, thay vào đó là sự kích động. Ha ha, không hổ là chân thần đan, tác dụng quả nhiên mạnh mẽ. Tổ thần Hồn Lang mỉm cười, trong mắt ông ta cũng đầy sự kích động. Ông ta nhìn Chu Hạo nói, tiểu huynh đệ Hạo Vân, lần này con trai ta có thể đột phá, hoàn toàn là nhờ ngươi. Giao dịch công bằng mà thôi, ta cũng có yêu cầu. Chu Hạo cười nói, ha ha, tiểu huynh đệ Hạo Vân thật sảng khoái. Tổ thần Hồn Lang cười nói, bây giờ con trai ta vẫn đang đột phá, hơn một tháng này hy vọng tiểu huynh đệ Hạo Vân có thể tiếp tục ở lại nơi này. Đợi con ta đột phá thành công xong sẽ tự mình đi cảm tạ. Tổ thần Hồn Lang nhìn Chu Hạo nói, tổ thần Hồn Lang này thật là cẩn thận. Chu Hạo thầm nói trong lòng. Nếu không thật sự đột phá thành công thì ông ta sẽ không để Chu Hạo rời đi. Trong lòng nghĩ vậy nhưng trên mặt Chu Hạo vẫn lộ ra nụ cười nói, vậy thì làm phiền rồi. Không phiền, hơn một tháng này ta sẽ chiêu đãi tiểu huynh đệ Hạo Vân thật tốt. Tổ thần Hồn Lang cười nói. Lúc này ở bên ngoài một tòa cung điện, mấy người vân hồn giật đang nhìn về phía này. Biện pháp tắc giáng lâm, thật sự đột phá rồi, trên mặt vân hồn giật lộ ra một tia chấn động, rốt cục là luyện chế như thế nào? Vân hồn giật thầm nói trong lòng. Thuật luyện đan của anh ta cũng đứng đầu ở 3.000 thế giới lớn, và cũng đã nghiên cứu cách luyện chế chân thần đan một thời gian rất dài. Trong một tòa cung điện, Chu Hạo đang yên lặng ngồi xếp bằng. Hưu! Bỗng nhiên! Một đạo kim quang nhanh chóng bay đến, tốc độ của nó cực kỳ nhanh, nháy mắt đã tiếp xúc với cơ thể Chu Hạo rồi biến mất không thấy đâu nữa. Chu Hạo, bé dễ thương của ngươi đến rồi, một giọng nói non nớt vang lên. Chu Hạo, tiểu kim, quả sinh nguyên, quả tử nguyên này phải nhờ người mang đi rồi, hơi nhếch khóe miệng, Chu Hạo ý thức truyền âm nói. Đạo kim quang này tất nhiên là tiểu kim. Lúc trước Chu Hạo ở phòng đấu giá trụ viêm đấu giá tổ thần khí bị hư hại, sau đó đưa cho tiểu kim. Nên có được sự yêu thích của Tiểu Kim. Nếu lúc trước sự yêu thích của Tiểu Kim với Chu Hạo chỉ có 60 thì hiện tại đã được tăng lên 90 điểm, tự xưng là bé dễ thương của Chu Hạo. Đi theo Chu Hạo, cái gì cũng không thiếu, hơn nữa cuộc sống càng ngày càng tốt. Bây giờ cho dù bảo Tiểu Kim rời đi thì nó có lẽ cũng sẽ không đi. Mà năng lực ẩn nấp của Tiểu Kim cực kỳ mạnh, mấy nghìn năm trước đã có thể qua mắt cường giả tổ thần nhất trọng thiên, hiện tại năng lực lại càng mạnh. Nên Tiểu Kim rất tự tin có thể qua mắt Hồn Lang tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Lúc trước Tiểu Kim vẫn luôn ở trong cung điện, nhưng tổ thần Hồn Lang không hề phát hiện chút khác thường nào cả. Điều này khiến Chu Hạo không khỏi thán phục, cường giả trên tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, cũng chỉ có rất ít thần vương, chúa tể, trưởng khống giả mà thôi. Năng lực của Tiểu Kim chỉ có thể bị phát hiện bởi cường giả ba cấp này. Được, Tiểu Kim trực tiếp nhận không gian có quả sinh nguyên, quả tử nguyên. Sau đó biến thành một đạo kim quang rồi nhanh chóng biến mất, vì không muốn tạo thành phiền toái không cần thiết nên Chu Hạo không trực tiếp biến mất. Nếu thật sự biến mất mà cường tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong không dò xét được thì nhất định sẽ dẫn đến sự tò mò của tổ thần Hồn Lang. quả sinh nguyên, quả tử nguyên được mang đi rồi, phân thân vận mệnh này của mình cho dù chết thì cũng không sao cả. Chu Hạo mỉm cười. Mục đích hắn đến đây đã được hoàn thành rồi. Ở một khu vực bí mật bên ngoài thành Trì Lan Vẫn, Chu Hạo đang yên lặng ngồi xếp bằng. Hưu, bỗng nhiên một đạo kim quang bay đến, nháy mắt đã đến trước mặt Chu Hạo, đồng thời một chiếc nhẫn không gian cũng bị Chu Hạo nắm trong tay. Trong nhẫn không gian, có một trái cây có hai màu trắng, đỏ bị hắn cầm trong tay. Cuối cùng cũng tới tay rồi, trong mắt Chu Hạo tràn ngập sự kích động, tốn thời gian dài và nhiều tinh lực như vậy, quả sinh nguyên, quả tử nguyên hoàn chỉnh cuối cùng cũng nằm trong tay hắn. Xem thử quả này như thế nào, tâm niệm khẽ động, quả sinh nguyên, quả tử nguyên liền tiến vào trong tháp ứng long. Soạt, trong tháp ứng long, bản thể và phân thân linh thần sinh mệnh của Chu Hạo đang ở cùng nhau, đi đến phía trước quả sinh nguyên, quả tử nguyên, hắn quan sát cẩn thận linh quả trước mặt, một tia linh hồn áp lên trên nó. Trước tiên hắn kiểm tra quả tử nguyên nhưng không có bất kỳ phản ứng nào cả, không có tinh thạch bản nguyên nên không thể kiểm tra kỹ càng. Cho dù là trái cây hoàn chỉnh hay hư hại. Chu Hạo thầm nói, trong mắt hắn có sự mong đợi, rồi lại kiểm tra quả sinh nguyên, ông. Nháy mắt, điểm sáng của tinh thạch bản nguyên đại diện cho sinh mệnh trong đầu Chu Hạo hiện lên, sau đó trái cây màu trắng trước mắt Chu Hạo dưới linh hồn của hắn từ từ thay đổi hình dạng. Chương 1254, gặp thần vương một toàn bộ lớp vỏ của quả sinh nguyên biến thành một mảnh tinh không sáng lấp lánh, chớp động vô số điểm sáng. Còn có rất nhiều sao băng xoẹt qua với quỹ đạo kỳ dị, những điểm sáng và quỹ đạo này đều có màu trắng, Chu Hạo cảm nhận được một cổ khí tức sinh mệnh nồng đậm. Quả nhiên càng hoàn chỉnh thì có thể xem xét được càng nhiều, Chu Hạo vui sướng trong lòng, trong tinh không lần trước chỉ nhìn thấy được một bộ phận nhỏ điểm sáng, và số lượng quỹ đạo vận hành cực kỳ ít ỏi. Rời khỏi lớp vỏ, ý thức của Chu Hạo hoàn toàn tiến vào bên trong quả sinh nguyên, ông. Một dòng sông màu trắng đang không ngừng chảy. Bên trên còn tản ra dao động kỳ dị, dưới những dao động này, những nghi hoặc về nguồn gốc sinh mệnh của Chu Hạo nhanh chóng được lý giải, giống như việc đang khổ sở đăm chiêu suy nghĩ một vấn đề nào đó thì bỗng nhiên có tri thức tương ứng hiện lên trước mặt hắn, hắn lập tức hiểu ra, mạch suy nghĩ lập tức trở nên rõ ràng, dòng sông sinh mệnh chảy xuôi, tản ra các loại dao động, trong dòng sông này, ý thức của Chu Hạo giống như một chiếc thuyền, không ngừng phiêu lãng trong dòng sông, theo sự di chuyển này. Năng lực lý giải của hắn với dòng sông cũng không ngừng được tăng lên, đây có lẽ là hiệu quả giống với bí thuật mà thần vương ứng long đã thi triển. Nếu mình không cảm giác không sai thì trong quả sinh nguyên bao hàm áo nghĩa nguồn gốc sinh mệnh hoàn chỉnh của pháp tắc sinh mệnh, Chu Hạo vui sướng trong lòng, những cường giả khác chỉ có thể dùng quả sinh nguyên, quả tử nguyên để gia tăng tốc độ lĩnh ngộ của bản thân trong một khoảng thời gian, còn hắn thì lại có thể xem hoàn chỉnh, giống như làm một bài thi, những người khác chỉ đạt được một chút tri thức liên quan đến bài thi. Nên tốc độ giải đề tăng lên rất nhiều, nhưng hắn lại lấy được đáp án của cả bài thì nên chỉ cần hiểu được đáp án là được. Hiệu quả giữa hai bên khác nhau rất lớn. Ý thức nhanh chóng xem một lượt dòng sông sinh mệnh hoàn chỉnh, ngoài áo nghĩa nguồn gốc sinh mệnh ra, còn có cả áo nghĩa tịnh hóa, có lẽ là cũng hoàn chỉnh. Chu Hạo kiểm tra một lượt, những dao động phía trước còn có thể cảm ngộ được, nhưng đến một khoảng cách nhất định thì dao động của quả sinh nguyên bỗng nhiên thay đổi. Giống như biến thành một mảnh thế giới khác, hắn một chút cũng không thể lý giải được dao động của mảnh thế giới đó. Đó có lẽ là áo nghĩa tịnh hóa của pháp tắc sinh mệnh. Trong lòng khẽ động, phân thân linh thần sinh mệnh của Chu Hạo rời khỏi bản thể, phân thân linh thần tử vong lại dung nhập vào bên trong. Chu Hạo lại nhanh chóng kiểm tra quả tử nguyên, cảnh tượng bên trong quả tử nguyên giống với quả sinh nguyên, chẳng qua những điểm sáng và quỹ đạo đều là màu đỏ sậm, Chu Hạo cảm nhận được một cổ hàn ý dày đặc. Tiếp xúc với phần thịt của quả tử nguyên, một dòng sông màu đỏ sẫm hiện lên trước mặt Chu Hạo, bên trên tản ra các loại dao động, khí tức rất âm lãnh. Pháp tắc sinh mệnh, pháp tắc tử vong gần như là đối lập hoàn toàn, pháp tắc sinh mệnh chứa khí tức sinh mệnh nồng hậu, còn pháp tắc tử vong lại chứa tử khí, vô cùng âm trầm, áo nghĩa nguồn gốc tử vong, áo nghĩa tước đoạt. Chu Hạo cảm nhận một chút, đại khái bên trong có hai loại áo nghĩa hoàn chỉnh. Nhưng hiện tại Chu Hạo vẫn lĩnh ngộ ít nên chưa thể phán đoán chính xác áo nghĩa này có hoàn chỉnh hay không. Pháp tắc sinh mệnh của mình mạnh hơn một chút, tiếp theo là dùng toàn lực lợi dụng quả sinh nguyên để nâng cao năng lực lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh của mình. Chu Hạo vui mừng trong lòng, có quả sinh nguyên, pháp tắc sinh mệnh của hắn có thể nhanh chóng nâng cao. Nó bằng với việc thần vương ứng long thi triển bí thuật mạnh mẽ, dưới sự giúp đỡ của bí thuật mạnh mẽ, chỉ trong vòng mấy trăm năm đã hắn đã nắm giữ được áo nghĩa thân hỏa giáp. hơn nữa còn mơ hồ tiếp xúc với áo nghĩa sinh sôi không ngừng. Không nghĩ nữa, Chu Hạo lại toàn tâm toàn ý chìm đắm chìm trong quả sinh nguyên trước mặt. Ý thức của hắn giống như đã biến thành một dòng sông màu trắng, cả dòng sông đang không ngừng chảy, cảm nhận từng đạo dao động kỳ dị. Trong cung điện, Chu Hạo và tổ thần Hồn Lang đang ngồi ở hai bên, từ cung điện thì có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, lúc này vẫn còn biển pháp tắc. Đột phá cảnh giới chân thần thì cần hấp thu hơn một tháng năng lượng của biển pháp tắc mới có thể hoàn toàn hình thành phân thân chân thần. Nào, Hạo Vân, một ly này ta kính ngươi. Tổ thần Hồn Lang cười nói, Chu Hạo gật đầu, giơ ly rượu màu đỏ trước mặt, một hơi uống hết. Rượu vào bụng, một dòng nước ấm từ bụng lan ra toàn thân Chu Hạo, đầu của Chu Hạo vô cùng tỉnh táo mà cả cơ thể, thậm chí là linh hồn thì lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Đây là một loại rượu hoa quả cực kỳ trân quý, sau khi uống một ly, có thể chậm rãi tiêu trừ thương thế trong cơ thể, thậm chí là thương thế linh hồn cũng có thể chữa khỏi. Lúc trước Chu Hạo mới tiến vào thành trì Côn Ngọc thì có người đang bán quả thọ nguyên, muốn lấy được dược thảo, linh quả chữa trị linh hồn, rượu mà bây giờ hắn uống chính là có tác dụng này. Hả, đang uống rượu thì bỗng nhiên sắc mặt tổ thần Hồn Lang thay đổi nói, Hạo Vân, ngươi đợi ta một chút. Tổ thần Hồn Lang xin cứ tự nhiên, Chu Hạo cười nói. Không lâu sau, tổ thần Hồn Lang đã quay lại, ông ta nhìn Chu Hạo nói, Hạo Vân, có người muốn gặp ngươi, không biết ý của ngươi thế nào, chương 1255, gặp thần vương hai, có người muốn gặp ta, là ai vậy, trong lòng Chu Hạo khẽ động, sau đó hỏi. Có lẽ ngươi đã nghe nói qua về người này rồi, tổ thần Hồn Lang cười nói, chính là thành chủ thành trì Côn Ngọc, thần vương Côn Ngọc. Cũng chính là sư phụ của ba người vân hồn giật. Thần vương Côn Ngọc đến, sắc mặt Chu Hạo bình tĩnh, nhưng trong lòng lại nảy ra rất nhiều suy nghĩ. Lại nói, nếu không có thần vương Côn Ngọc cung cấp cho hắn gần 10.000 quả phá nguyên thì có lẽ hắn cũng không luyện chế được chân thần đan. Lần này thần vương Côn Ngọc đến nhất định là vì chân thần đan, tổ thần Hồn Lang nhìn Chu Hạo. Ta biết, nếu không thì một vị cường giả cấp thần vương sao có thể gặp một người có cảnh giới linh thần như ta. Chu Hạo cười nói, ta đi gặp ông ta, sự cách biệt của thần vương với linh thần lớn đến mức nào chứ? Số lượng linh thần 3.000 thế giới lớn cộng lại rất nhiều, nhưng thần vương lại cực kỳ thưa thớt. Lúc trước Chu Hạo định đợi sau khi con trai của tổ thần Hồn Lang đột phá thành công sẽ trực tiếp rời đi, đến lúc đó thân phận Hạo Vân sẽ biến mất, nhưng người tính không bằng trời tính, chỉ trong thời gian ngắn như vậy thần vương Côn Ngọc đã đến rồi. Thủ đoạn của cường giả cấp bậc này rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Rất ít người biết được. Vậy được, ta mang ngươi đi. Tổ thần Hồn Lang gật đầu. Trong một tòa cung điện, có một người đàn ông mặc trường bào màu trắng đang đứng, trên đầu người này có ba chiếc sừng, dung mạo vô cùng tuấn mỹ, đây chính là thần vương Côn Ngọc, bên cạnh ông ta còn có ba người nữa, chính là đám người vân hồn giật. Chẳng qua lúc này bọn họ không dám nói gì cả. Soạt. Phía xa, tổ thần Hồn Lang mang theo Chu Hạo đi đến. Sư phụ, đây chính là Hạo Vân, vân hồn giật nhỏ giọng nói. Thần vương Côn Ngọc gật đầu, trên mặt mang theo nụ cười nhìn Chu Hạo. Bái kiến thần vương Côn Ngọc. Chu Hạo cung kính nói, cường giả thần vương, lĩnh ngộ pháp tắc đã đến tận cùng, cho dù là thực lực của chúa tể mạnh hơn nhưng lĩnh ngộ pháp tắc chưa chắc đã vượt qua được bọn họ. Cường giả như vậy xứng đáng được mọi người tôn kính, Hạo Vân, nghe nói sư phụ của ngươi là Mặc Vân Lĩnh. Chân thần đang do ông ta luyện chế ra. Thần vương Côn Ngọc mỉm cười nói, không hề nhiều lời, trực tiếp nói rõ mục đích đến, ông ta không hứng thú với Chu Hạo, chỉ cảm thấy hứng thú với chân thần đan. Chu Hạo gật đầu nói, đúng vậy, có thể nói cho ta biết chân thần đan làm thế nào luyện chế ra, xem như bồi thường, ngươi cũng có thể đưa ra một yêu cầu với ta, chỉ cần ta có thể làm được, ta sẽ đáp ứng với ngươi, thần vương Côn Ngọc mỉm cười nói. Một yêu cầu. Chu Hạo dao động trong lòng, hơi kích động lên. Hắn hoàn toàn có thể đề cập hồi sinh Chu Linh Nhi với thần vương Côn Ngọc, dựa vào thực lực và địa vị của thần vương Côn Ngọc, chắc chắn có thể dễ dàng tìm thấy tổ thần sinh mệnh và tổ thần diệt vong, nhưng Chu Hạo vẫn nhịn được. Thật sự đưa ra yêu cầu như vậy, thân phận của hắn sẽ bại lộ. 3.000 thế giới lớn quá rộng lớn, thật sự để lộ thân phận thật sự của hắn, phiền phức sau này sẽ lũ lượt kéo đến. Miễn cưỡng dập tắt ý niệm trong lòng, Chu Hạo nghĩ ngợi rồi nói, thần vương Côn Ngọc. Ta ngược lại nghĩ đến một điều kiện. Ngươi nói. Thần vương Côn Ngọc mỉm cười nói, thực lực của ta quá yếu, nếu gặp phải nguy hiểm, hy vọng thần vương Côn Ngọc có thể ra tay cứu giúp ta một lần. Chu Hạo nói, bây giờ hắn cũng chưa nghĩ ra điều kiện gì, nhưng người trước mặt chính là cường giả thần vương, bất kể tổ thần nào đều không phải đối thủ của ông ta. Nói không chừng sau này gặp phải đối thủ khó mà chống cự, thần vương Côn Ngọc ra mặt có thể dễ dàng giải quyết. Bây giờ chưa phải là lúc ngang ngược, làm càn, sư phụ có thân phận nào, ngươi lại dám để sư phụ ra tay vì ngươi. Vân Hồn Giật nhìn Chu Hạo, tức giận nói, thần vương Côn Ngọc lại vung tay, ngăn lời nói của Vân Hồn Giật, ông ta nhìn Chu Hạo nói, Hạo Vân, ta đồng ý yêu cầu của ngươi, lúc ngươi gặp nguy hiểm, chỉ cần ngươi bóp nát lệnh bài này, ta có thể cảm nhận được, hơn nữa sẽ chạy đến bằng tốc độ nhanh nhất. Thần vương Côn Ngọc vung tay, một tấm lệnh bài hình vuông màu đen xuất hiện. Trên đó còn điêu khắc hình vẽ kỳ lạ, lệnh bài xuất hiện trong nháy mắt đến trước người Chu Hạo. Được, Chu Hạo nhận lệnh bài, mừng rỡ trong lòng. Được rồi, bây giờ có thể nói rồi. Thần vương Côn Ngọc mỉm cười nói. Chỉ là ra tay một lần, cơ bản không phải chuyện khó với ông ta. Chu Hạo gật đầu, sau đó vung tay, một quả màu xanh xuất hiện, trên loại quả này tỏa ra dao động khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Quả phá nguyên. Không đúng. Dao động của quả phá nguyên không mạnh thế này, thần vương Côn Ngọc nhìn loại quả này. Đây là quả phá nguyên, nhưng là quả phá nguyên biến dị. Chu Hạo giải thích, sư phụ của ta Mạc Vân Lĩnh vô tình nhìn thấy một số quả phá nguyên biến dị, tác dụng của những quả phá nguyên này mạnh mẽ hơn quả phá nguyên bình thường, chân thần đan cũng coi đây là cơ sở luyện chế ra. Trừ quả phá nguyên này ra, còn cần dùng đến nguyên liệu khác. Chu Hạo giải thích cẩn thận, cũng đưa ra đan phương của mình. Trên cơ bản hắn nói đều là thật, quả phá nguyên được hắn thay đổi quả thực đúng là biến dị, đan phương cũng là sự thật, Chu Hạo cũng coi như nói ra cũng không sao, nhưng hắn không thể để lộ sự tồn tại của tinh thạch bản nguyên, hắn cũng chỉ có thể vô tình phát hiện ra sự thay đổi của quả phá nguyên. Chương 1256, lời hứa của thần vương Côn Ngọc. Quả nhiên luyện chế chân thần đang giống như giới luyện đang phỏng đoán, nhưng trước đó mọi người đều tìm kiếm loại quả tương tự quả phá nguyên. Nhưng là loại quả có tác dụng mạnh hơn, lại bỏ quên bản thân quả phá nguyên có thể biến dị, tăng mạnh. Trong mặt thần vương Côn Ngọc lộ vẻ mừng rỡ. Thân là cường giả thần vương mạnh mẽ, pháp tắc của ông ta đã lĩnh ngộ đến điểm cuối, cho nên toàn tâm toàn ý tập trung tinh thần trong luyện đan. Trước đó luyện đan dường như đạt đến điểm cuối, rất khó tiến bộ, cho nên ông ta cảm thấy buồn chán, nhưng bây giờ chân thần đang xuất hiện, làm ông ta lại có phương hướng nghiên cứu. Loại vui sướng này khó mà diễn tả bằng lời. Hạo Vân, loại quả phá nguyên biến dị này. Thần vương Côn Ngọc nhìn Chu Hạo mỉm cười, nói, thần vương Côn Ngọc thẳng thắn yêu cầu của ta như vậy, quả phá nguyên này ta cho thần vương người, sư phụ của ta không biết loại quả biến dị ra sao, người có thể nghiên cứu, cũng có thể sử dụng quả luyện chế chân thần đan. Cho dù quỷ tích và hình vẽ biến dị trong quả phá nguyên này bị Chu Hạo bổ sung, nhưng Chu Hạo tự tin chắc chắn không ai có thể phát hiện, hắn chỉ dựa vào tinh thạch bản nguyên mới có thể quan sát bên trong nó, nếu không dùng tinh thạch bản nguyên, hắn cũng chỉ cảm nhận được dao động loại quả này mạnh mẽ hơn dao động quả phá nguyên bình thường rất nhiều lần, nhìn không ra điều khác thường nào. Hắn có thể hoàn thiện quả phá nguyên này nhờ vào gần 10.000 quả phá nguyên do thần vương Côn Ngọc cung cấp, ngoài ra, để cường giả như thần vương Côn Ngọc liên tục nghiên cứu, nói không chừng có thể làm quả phá nguyên biến dị. Chu Hạo ngược lại mong chờ không sử dụng tinh thạch bản nguyên có thể trồng ra quả phá nguyên biến dị có thể đột phá đến cảnh giới chân thần, đây cũng coi như là một bước tiến lớn của giới luyện đan. Được, vậy ta nhận lấy. Thần vương Côn Ngọc cười lớn nói, ông ta nắm loại quả trong tay, đây ước chừng là phương hướng nghiên cứu vô cùng dài đằng đằng tiếp theo của ông ta. Hạo Vân, ngược lại ta rất ít khi nhìn thấy thần vương Côn Ngọc vui mừng như vậy, ở bên cạnh, tổ thần Hồn Lan mỉm cười nói. Chu Hạo mỉm cười, không dám nói gì. Tổ thần Hồn Lan dám nói thần vương Côn Ngọc, hắn không dám. Ha ha, giới luyện đan chúng ta có đột phá mới rồi, ta đương nhiên vui mừng, chân thần đan thành công rồi. Vậy sau này loại đan dược như áo nghĩa pháp tắc chúng ta phỏng đoán nói không chừng cũng có thể thành công. Thần vương Côn Ngọc khẽ cười nói. Đan dược loại áo nghĩa pháp tắc. Chu Hạo dao động trong lòng, chân thần đan trợ giúp đột phá đến chân thần, sau đó còn có lĩnh ngộ áo nghĩa. Ngược lại hắn nghĩ đến quả sinh nguyên, quả tử nguyên, trong đó vừa hay chứa bốn loại áo nghĩa của pháp tắc sinh mệnh và pháp tắc tử vong. Nhưng nghĩ đến Chu Hạo lại bác bỏ trong lòng, trong phá nguyên đan còn có quỷ tích và hình vẽ kỳ lạ, có dấu vết mà lần theo, nhưng dao động trong quả sinh nguyên và quả tử nguyên quá nhiều, cái này phức tạp không chỉ hơn 1.000, 10.000 lần so với phá nguyên đan, cho dù có sự trợ giúp của tinh thạch bản nguyên, ước chừng thời gian bỏ ra cũng khó mà tưởng tượng được. Chu Hạo cho dù muốn nghiên cứu, phỏng đoán cũng cần đợi lúc đứng ở vị trí đỉnh cao trong 3.000 thế giới lớn rồi nói. Ba người nói chuyện với nhau mấy câu, sau lưng thần vương Côn Ngọc, ba người Vân Hồn giật hơi nắm chặt nắm đấm, bây giờ ánh mắt của thần vương Côn Ngọc và tổ thần Hồn Lang đều đặt trên người Chu Hạo, ba người này lại bị coi nhẹ, cơ bản không ai để ý họ. Thanh niên bình thường bị ngăn cản ở lối vào cung điện, trong nháy mắt địa vị đã hoàn toàn cao hơn họ. Trong cung điện, Chu Hạo chậm rãi đi bộ, Hạo Vân đại nhân. Một số thị vệ gặp Chu Hạo, vô cùng cung kính nói. Tổ thần Hồn Lang phân phó, bây giờ Chu Hạo là khách tôn quý nhất phủ đệ. Xoạt. Bỗng nhiên, ở đằng xa có một số người đi qua. Hạo Vân, một người đàn ông trung niên một sừng dẫn đầu nhìn Chu Hạo mỉm cười nói. Dao động khí thế trên người ông ta cực kỳ mạnh mẽ, hoàn toàn vượt xa người ở cảnh giới linh thần, đây là một cường giả tổ thần, đại sư Giác Nguyên, trước đó ta từng nói, thứ đồ giao dịch với thần vương Côn Ngọc là quả phá nguyên biến dị cuối cùng, ta không còn dư quả nào. Không có loại quả này, ta cũng không điều chế ra chân thần đan, Chu Hạo nhìn người đến, lại lắc đầu nói. Thời gian gần đây, một số đại sư luyện đan thường đến tìm hắn. Phương thức luyện đan liên quan đến chân thần đan không biết lúc nào truyền ra nhanh chóng. Mọi người đều biết nguyên liệu chính là quả phá nguyên biến dị, cho nên muốn tìm Chu Hạo giao dịch hoặc mua lại. Hạo Vân, ta biết trên người ngươi còn có, ta chỉ cần một quả, hơn nữa sẽ dùng bảo vật tương ứng giao dịch với ngươi. Người đàn ông một sừng Giác Nguyên mỉm cười nói. Ngươi không tin ta cũng hết cách, Chu Hạo lắc đầu. Nói xong hắn không nhiều lời, quay người rời khỏi nơi này. Nhìn bóng lưng Chu Hạo rời đi, sắc mặt Giác Nguyên đột nhiên trầm xuống, thật sự không biết tốt xấu, một linh thần lại kiêu ngạo như vậy, không muốn giao dịch với ông ta, ước chừng qua lại với thần vương Côn Ngọc, còn có sự xem trọng của tổ thần Hồn Lang làm hắn tự nhận thân phận cao hơn chúng ta. Chương 1257, thành công rời đi sau lưng tổ thần Giác Nguyên, một số người hạ giọng nói. Được rồi. Tổ thần Giác Nguyên cau mày, cũng vô cùng tức giận trong lòng. Ông ta là tổ thần mạnh mẽ, bây giờ yêu cầu một linh thần, kết quả linh thần kia lại không hề cho ông ta thể diện. Hừ, Hạo Vân, rất nhiều luyện đan sư thuộc cảnh giới tổ thần yêu cầu quả phá nguyên biến dị như vậy, xem ngươi từ chối đến lúc nào. Ở nơi của tổ thần Hồn Lang không ai dám ra tay, nhưng ngươi cũng không thể mãi mãi ở lại đây. Xem lúc ngươi rời đi, ngươi còn kiêu ngạo gì nữa? Tổ thần Giác Nguyên hừ lạnh trong lòng, trong 3.000 thế giới lớn. Vị trí đỉnh cao nhất là tổ thần. Cái gọi là linh thần, cho dù ở linh thần nhị trọng thiên, nhưng đối mặt với tổ thần yếu nhất, đều sẽ bị giết chết dễ dàng, quả nhiên phiền phức liên tục. Đi trên đường, Chu Hạo lắc đầu. Rất nhiều luyện đan sư, có cảnh giới tổ thần, cảnh giới linh thần càng nhiều hơn, bây giờ thân phận này của hắn chỉ ở linh thần nhất trọng thiên sơ kỳ, nếu gặp ai đều đưa một quả phá nguyên biến dị, ước chừng tặng tất cả quả phá nguyên trên người cũng vô dụng. Vũ trụ là thế giới mạnh được yếu thua, có cường giả đủ loại tính cách, vì chân thần đan, cũng không phải mỗi người đều sẽ giao dịch bình thường, những loại chuyện như tàn sát, tranh đoạt đều phát sinh trên các thế giới lớn. Trước đó thậm chí có đại sư luyện đan cảnh giới tổ thần trực tiếp đến yêu cầu với hắn, nhưng Chu Hạo đương nhiên không quan tâm người khác uy hiếp, cơ bản hắn không sợ đắc tội những người này. Hắn đều từ chối mọi người, Chu Hạo cũng không phải kẻ yếu vừa đi vào thế giới lớn. Bây giờ hắn đã có rất nhiều át chủ bài, tặng một quả phá nguyên biến dị cho thần vương Côn Ngọc, vì điều kiện của thần vương Côn Ngọc, cường giả khác hắn không cần. Thời gian trôi qua, cuối cùng một tháng trôi qua nhanh chóng, vị trí trống trước cung điện màu trắng, biển pháp tác động lớn từ từ dừng dao động. Vù. Một dao động kỳ lạ lóe lên, sau đó thế giới pháp tác màu vàng chậm rãi biến mất. Răng rắc. Một âm thanh lanh lảnh vang lên. Sau đó nguyên thạch màu trắng bao trùm lên thanh niên rạng nứt, thanh niên mặc tinh vân âm thầm đứng đó, sau đó trong người lại có rất nhiều ánh sáng màu vàng bay ra, lơ lửng trước mặt hắn, đợi ánh sáng màu vàng không tràn ra, ánh sáng này lại biến đổi phút chốc, hình thành một bóng người. Phân thân chân thần hình thành rồi. Mặc tinh vân nhìn phân thân chân thần của mình, khóe miệng nở nụ cười, khuôn mặt của anh ta không hề tái nhợt, thoạt nhìn vô cùng tuấn tú. Tiểu Vân, thế nào rồi? Người phụ nữ Tinh Nhu nhanh chóng đi đến bên cạnh Mặc Tinh Vân, kích động nói, mẹ, bây giờ trạng thái của con tốt trước giờ chưa từng có, độc dịch thiên linh trong người cũng bị loại trừ hoàn toàn. Mặc Tinh Vân mỉm cười nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tinh Nhu kích động nói, ha ha, Tiểu Vân con sống lại rồi, hơn nữa đột phá đến chân thần, chúng ta cũng có thể thật sự yên tâm rồi. Tổ thần Hồn Lan cười lớn nói, mặt Tinh Vân mỉm cười, anh ta nhìn Chu Hạo, sau đó đến bên cạnh Chu Hạo nói, lần này cảm ơn chân thần đan của Hạo Vân huynh. Cha của ngươi đã đưa thù lao của chân thần đan rồi. Chu Hạo mỉm cười nói, thù lao cha đưa là do cha đưa, mặt Tinh Vân ta tính riêng. Mặt Tinh Vân trịnh trọng nói, trong mắt anh ta có sự tự tin mãnh liệt, cho dù bây giờ ở chân thần nhị trọng thiên, nhưng đối với bản thân cũng tràn đầy tự tin. Ha ha, Tiểu Vân, bây giờ thực lực của Chu Hạo ở cảnh giới linh thần, còn muốn giúp đỡ Hạo Vân, thực lực chưa đủ. Tổ thần Hồn Lan mỉm cười nói, cha, con sẽ chăm chỉ tu luyện. Mặt Tinh Vân gật đầu, tổ thần Hồn Lan, nếu bây giờ mặt Tinh Vân đã đột phá xong, ta cũng cần rời khỏi đây. Chu Hạo nhìn nhóm người đang vui mừng. Hạo Vân, sao không ở lại một thời gian nữa? Tổ thần Hồn Lan vội nói, Chu Hạo lắc đầu, không, ta còn có một số việc quan trọng cần đi xử lý. Trước đó mặt Tinh Vân chưa đột phá hoàn toàn, Chu Hạo cho dù đi cũng đi không nổi, bây giờ rời đi thì không còn trở ngại nào nữa. Nếu đã như vậy, vậy ta cũng không miễn cưỡng giữ lại. Tổ thần Hồn Lan thấy thái độ của Chu Hạo kiên quyết, chỉ đành gật đầu, tay phải của ông ta vung lên, sau đó một tấm lệnh bài đưa tới, nói, Hạo Vân, sau này có việc gì có thể đến thành Trì Lan vẫn chúng ta bất cứ lúc nào, dùng lệnh bài này có thể trực tiếp gặp ta. Được, Chu Hạo mỉm cười nhận lệnh bài, nói một vài câu, hắn quay người nhanh chóng rời khỏi đây. Trên đường lớn, Chu Hạo đang đi bộ chậm rãi. Hừ, ta còn cho rằng Hạo Vân này sẽ mãi ở lại nơi này, không ngờ rằng nhanh như vậy rời đi rồi. Rời đi càng tốt, ngược lại ta muốn xem Hạo Vân này lát nữa sẽ có thái độ thế nào, chân thần đang nói không chừng còn có bí mật khác, lát nữa không được có nhiều hành động, trực tiếp nô dịch Hạo Vân, đến lúc đó đều sẽ hiểu bất cứ thông tin nào. Một số hướng sau lưng Chu Hạo đều có cường giả đang theo sau. Dưới ánh mắt của họ, Chu Hạo trực tiếp đến một cung điện, đi vào trong. Nơi ở. Hạo Vân này không rời thành Trị Lan vẫn. Nhóm người rất hoài nghi. Trong căn phòng, Chu Hạo đang âm thầm đứng đó. Xoạt. Một tia sáng nhanh chóng bay đến. Bây giờ ước tính có rất nhiều người theo dõi mình. Chu Hạo mỉm cười, mình đã nộp 1 tỷ 5 tiền phòng cho căn phòng này, không biết họ sẽ đợi đến bao lâu. Bây giờ hắn có rất nhiều tiền thần nguyên, cho dù 1 tỷ 5, số tiền thần nguyên chi tiêu đối với hắn mà nói cũng chỉ là một hạt cát trong sa mạc mà thôi. Trong thành Trì Lan vẫn, nơi ở đều có quy tắc bảo vệ, phòng ở của hắn, người khác không thể đi vào. Xoạt. Bóng người lướt đi, Chu Hạo trực tiếp biến mất, mà ánh sáng màu vàng nhanh chóng rời khỏi nơi này, phân thân linh thần vận mệnh ra ngoài. Trong một khu vực, Chu Hạo đang đứng đó, bình tĩnh nhìn đằng xa, ở đó một tia sáng nhanh chóng bay đến, sau đó phân thân vận mệnh của Chu Hạo xuất hiện, trên bả vai của hắn còn có một con thú nhỏ. Chương 1258. 100 năm một Chu Hạo, ngươi xem ta cứu phân thân của ngươi ra ngoài rồi. Tiểu Kim ngẩng đầu nhìn Chu Hạo tranh công nói, giỏi, biết ngươi tài giỏi, lần sau thấy được mảnh vỡ tổ thần khí, còn để ngươi ăn có được không? Chu Hạo mỉm cười nói, con thú nhỏ muốn chính là cái chủ ý này. Hoa hoa, Tiểu Kim vui sướng bay qua bay lại, ông một mảnh vỡ, mừng rỡ gặm. Đây là mảnh vỡ tổ thần khí Chu Hạo đấu giá, Tiểu Kim tiêu hóa rất chậm. Bây giờ chỉ ăn một phần nhỏ mà thôi, Chu Hạo nhìn con thú nhỏ vui mừng, bị vui lây, trong lòng cũng không khỏi thoải mái hơn. Hạo Vân biến mất rồi, không biết lúc nào lại xuất hiện một lần nữa, Chu Hạo nhìn về phía nơi ở trong thành Trì Lan vẫn. Thân phận Hạo Vân biến mất, ảnh hưởng từ tất cả luyện đan sư mà hắn đắc tội đều biến mất, cho nên cơ bản lúc trước Chu Hạo không quan tâm uy hiếp của bất cứ ai. Thực lực, chỉ cần mình có đủ thực lực. Cho dù là chân thần đang có thể tùy ý luyện chế, ước chừng cũng không có ai dám trêu chọc mình. Trong mắt Chu Hạo lộ một tia sáng. Trong vũ trụ, thực lực làm đầu, người mạnh có bảo vật thì kinh thiên địa nghĩa, nhưng kẻ yếu có bảo vật vậy thì sẽ làm vô số người đến tranh đoạt. Qua lại với thần vương Côn Ngọc, giao thiệp với tổ thần Hồn Lan, hắn càng hiểu rõ đạo lý này. Tổ thần Hồn Lan có quả sinh nguyên và quả tử nguyên, rất nhiều người đến giao dịch đều bị từ chối, nếu là một cường giả bình thường lấy được. Ước tính quả này sớm đã bị tranh đoạt đi rồi, Chu Hạo, bây giờ đi đâu? Đồng Dao hỏi. Không biết. Chu Hạo lắc đầu, bây giờ lấy được quả sinh nguyên và quả tử nguyên, Pháp tắc sinh mệnh của hắn đang tiến bộ nhanh chóng, nhưng ngược lại tiếp theo không có sắp xếp lộ trình rõ ràng. Hay là chúng ta đi tộc kiến ám không? Data mừng rỡ đề nghị. Chu Hạo mỉm cười nói, được, vậy thì đi tộc kiến ám không? Nhắc tới anh ta vẫn là một điện chủ của tộc kiến ám không? Thời gian nhanh chóng trôi qua, một năm, hai năm, ba năm, các hệ pháp tắc của Chu Hạo đang tiến bộ nhanh chóng, đặc biệt là pháp tắc sinh mệnh, dưới sự trợ giúp của quả sinh nguyên, tốc độ lĩnh ngộ áo nghĩa nguồn gốc sinh mệnh của hắn tăng mạnh, vượt qua 14 hệ pháp tắc khác. Nhưng hệ hỏa của Chu Hạo còn dẫn trước pháp tắc sinh mệnh một đoạn dài. Thời gian trôi qua, nhóm ba người Chu Hạo, Đồng Dao, Data cũng chậm rãi đi về tộc kiến ám không, nhưng tốc độ của họ rất chậm, trước đó Chu Hạo đều có mục đích đi đến, bây giờ lại không có mục đích gì, cho nên không nhanh không chậm. Trên đường đi hắn cũng có ý định tìm kiếm một số cơ duyên, 3.000 thế giới lớn là điểm đến của cường giả đỉnh cấp trong trăm triệu thế giới nhỏ, vô số năm trở lại đây, rốt cuộc tồn tại bao nhiêu cường giả, có bao nhiêu cơ duyên trong đó, không ai có thể biết được. Nói không chừng tìm được một cơ duyên, thực lực của nhóm Chu Hạo sẽ tăng lên dữ dội. Trong chớp mắt thời gian đã trôi qua 100 năm, trong tháp ứng long, ý thức phân thân chân thần sinh mệnh của Chu Hạo đang chìm sâu vào trong quả sinh nguyên, im lặng lĩnh ngộ. Một lúc sau, khóe miệng của Chu Hạo nở một nụ cười. 100 năm trôi qua, tiến bộ áo nghĩa nguồn gốc sinh mệnh rất nhiều. Chu Hạo mừng rỡ trong lòng. 100 năm này, hắn liên tục có thể cảm nhận được sự tiến bộ của nguồn gốc sinh mệnh. Theo tốc độ thế này, có thể trong mấy trăm năm mình hoàn toàn hiểu rõ áo nghĩa nguồn gốc sinh mệnh. Trong mắt Chu Hạo có vẻ mong chờ, sau khi nắm vững áo nghĩa nguồn gốc sinh mệnh, Chu Hạo có thể có phương pháp hồi sinh, sau đó còn kém một loại áo nghĩa cuối cùng, Chu Hạo có cơ hội đột phá đến cảnh giới tổ thần, hồi sinh Chu Linh Nhi, tiếp tục lĩnh ngộ. Ý thức Chu Hạo chìm sâu vào trong đó. Khu vực đỉnh núi vỡ vụn đồ sộ, mấy người Chu Hạo đang đi lại. Đỉnh núi này đã đổ nát rất nhiều năm rồi sao? Chu Hạo nhìn đỉnh núi xung quanh, ít nhất gần chục tỷ năm rồi. Data nhìn một lúc, thế lực cấp bậc linh thần vẫn quá yếu, không có gì bảo đảm an toàn, nói không chừng lúc nào đó sẽ bị diệt vong. Chu Hạo gật đầu, lúc đầu mới vào thế giới lớn, hắn nghĩ thực lực linh thần rất mạnh, trong lòng rất kính nể, nhưng lúc hắn đạt đến cảnh giới linh thần, lại nghĩ linh thần cũng chẳng có gì ghê gớm. Trên linh thần còn có tổ thần, trong thế giới lớn một khoảng đi lên có thể nhìn thấy một thành trì, đó đều do cường giả tổ thần xây dựng. Đây cũng là lý do Chu Hạo gặp rất nhiều tổ thần, thậm chí hắn cũng gặp hai thần vương, mặt kiến thức không giống nhau, cho nên cảm thấy khác nhau. Những thế lực này không để lại cơ duyên gì sao? Đồng Dao nhìn xung quanh một lúc. Cho dù có cơ duyên, ước chừng cũng bị người khác lấy đi. Data lắc đầu nói, rất nhiều người đều ở thế giới lớn tìm kiếm bảo vật, khu vực này ước tính có rất nhiều người đã dò xét qua. Hơn nữa mặc dù rất nhiều cơ duyên trong 3.000 thế giới lớn, nhưng muốn gặp lại rất khó. Chu Hạo hiểu rõ trong lòng, thế giới lớn quá lớn, chỉ riêng một sa mạc có thể tương đương với kích cỡ hệ ngân hà Chu Hạo sống lúc đầu, nếu chậm rãi bay, không biết cần bao lâu mới có thể bay ra. Cơ duyên có thể ở một nơi trong sa mạc khổng lồ, ai có thể tìm được. Chương 1259, 100 năm 2.000 khu vực này cách thành tinh vẫn không xa, còn phòng đấu giá Côn Huyền chính là nơi không xa trong thành tinh vẫn, hay là chúng ta đi xem một lát. Chu Hạo nhìn xung quanh, dao động trong lòng, mỉm cười đề nghị. Đúng đúng, đi đấu giá. Chu Hạo vừa dứt lời, Đồng Dao và Data đều không nói gì, Tiểu Kim lập tức bay ra, mừng rỡ hoa chân múa tay. Ngươi thứ đồ nhỏ này lại muốn tổ thần khí tàn phá sao? Cho ngươi nhiều vậy rồi, ngươi có thể tiêu hóa hết sao? Data liếc nhìn con thú nhỏ. Xoạt, bỗng nhiên bóng dáng Tiểu Kim lướt đi, xuất hiện trước người Data, sau đó dưới ánh mắt của nhóm ba người Chu Hạo, phù một tiếng, phun từng ngụm nước vào Data. Chu Hạo, Đồng Dao, tính khí này. Data lập tức tức giận quát, Chu Hạo, ngươi phải dạy dỗ sủng vật của ngươi, thứ đồ nhỏ này quá vô pháp vô thiên rồi. Data tức giận, đuổi theo con thú nhỏ. Lêu lêu lêu, Tiểu Kim lè lưỡi với Data. Chu Hạo liếc mắt nhìn Đồng Dao, trong mắt đầy vẻ bất lực, Tiểu Kim giống như đứa trẻ chưa trưởng thành, Data có lúc rất trầm tính, nhưng có lúc giống như một đứa trẻ. Đặc biệt là Tiểu Kim, cuối cùng làm Data nổi trận lôi đình. Được rồi, đừng làm ồn nữa, mọi người cùng nhau đi đấu giá, lần này chúng ta cùng nhau đi. Chu Hạo vội nói, lần trước vì ngụy trang tăng thêm cẩn thận, cho nên Chu Hạo chỉ có phân thân pháp tắc vận mệnh đi vào, bây giờ hắn lại không lấy chân thần đan ra, ước tính không ai sẽ chú ý đến hắn, cho nên Đồng Dao và Data đều có thể đi vào. Nhóm người nhanh chóng đi về một hướng, dành một khoảng thời gian, họ đi đến trước một cung điện rộng lớn. Cung điện phía trước chiếm diện tích không quá lớn, nhưng độ cao của nó lại vô cùng đáng ngạc nhiên, thậm chí linh hồn của Chu Hạo không bao trùm hết tầng đầu tiên. Phòng đấu giá Côn Huyền cũng có 100 tầng, phải nói rằng tất cả phòng đấu giá đều có 100 tầng, mỗi tầng nhìn giống như rất cao, nhưng chiếm diện tích không lớn. Trên thực tế bên trong đều do người lĩnh ngộ pháp tắc không gian mạnh mẽ mở ra không gian rất lớn, có thể chứa rất nhiều người. Data nói, Chu Hạo gật đầu. Không gian bên trong phòng đấu giá quả thực rất lớn, giống như tầng 100 của phòng đấu giá trụ viêm còn có gần 1.000 không gian, mà tầng đầu tiên càng có thể chứa vô số người đi vào, sẽ không cảm thấy chật chội. Đây là nơi cường giả đặc biệt mở ra, giống như tháp ứng long và tháp nguyên trụ. Chúng ta đi vào thôi. Chu Hạo mỉm cười nói. Toàn bộ ba người đi vào, lần này Chu Hạo không đến phòng giám bảo, mà đến một nơi khác. Lúc này nơi này cũng có rất nhiều người đang xếp hàng, tương ứng với từng căn phòng. Rất nhanh chóng đến phiên ba người Chu Hạo đi vào, chào ngài, tiên sinh, đi vào tầng thứ hai và tầng 100 của phòng đấu giá chúng tôi, cần có tiền thần nguyên tương ứng, mời tiên sinh đưa ra. Một lão giả nhìn Chu Hạo mỉm cười nói, đây là tiền thần nguyên của ta. Chu Hạo đưa tinh phiến của mình qua. Đây là thứ lấy được ở phòng đấu giá trụ viêm. Lão giả kiểm tra một lúc số tiền thần nguyên trong tinh phiến, đôi mắt lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hơn 3 tỷ tiền thần nguyên, nhưng vẻ kinh ngạc lập tức thu lại, lão giả nhìn Chu Hạo, sắc mặt rõ ràng nhã nhặn một phần. Tiên sinh, tiền thần nguyên của ngài có thể đi vào bất kỳ tầng nào của phòng đấu giá chúng tôi, xin hỏi ngài muốn đi vào tầng mấy? Lão giả hỏi. Thanh niên này không biết đến từ thế lực lớn nào, lúc này lão giả lại đang lẩm bẩm trong lòng. Trong phòng đấu giá của họ có nhiều tin tức, họ quen biết rất nhiều người thuộc thế lực lớn, nhưng từ trước đến giờ chưa từng gặp Chu Hạo. Tầng 100, Chu Hạo mỉm cười nói. Được rồi, tiên sinh, đi tầng 100 cần trừ 100 triệu tiền thần nguyên, ba người cần trừ 300 triệu. Lão giả nói. Chu Hạo gật đầu. Tiên sinh, đây là lệnh bài của các ngài, lão giả đưa lệnh bài qua, tầng 100 còn 4 ngày sẽ đấu giá. Tiên sinh có thể tùy ý lựa chọn đi vào trong đó bất cứ lúc nào. Đi thôi, chúng ta trực tiếp đi đến tầng 100, Chu Hạo không hề do dự, nói với Đồng Dao và Data. Đi vào phòng đấu giá có hai loại cường giả, một là bán bảo vật, hai là đấu giá bảo vật đương nhiên không có hạn chế gì, nhưng đấu giá bảo vật lại cần tiền thần nguyên tương ứng mới có thể đi vào trong đó, không thì trên người không có tiền, lại đi vào tầng 100. Đến lúc đó bảo vật có giá thấp nhất vẫn không thể đấu giá được, phòng đấu giá đương nhiên không thể để hiện tượng này xảy ra. Chu Hạo cầm lệnh bài, hơi dùng sức. Vù. Một dao động kỳ diệu lóe lên, sau đó bóng dáng của nhóm ba người Chu Hạo biến mất, lại xuất hiện, họ đến trong một không gian. Không gian này lại không giống với không gian tầng 100 của phòng đấu giá trụ viêm, trong đó mọc nhiều nhất một loại hoa màu xanh, từng mùi hương truyền đến, làm thân thể Chu Hạo hoàn toàn thư giãn. Hoa lam tâm. Chu Hạo nhìn những đóa hoa này. Hiệu quả của hoa lam tâm giống với hiệu quả của cây thần nguyên, cũng cực kỳ hiếm gặp và quý giá. Nhìn cấu tạo toàn không gian còn có bên ngoài, khác biệt với phòng đấu giá trụ viêm, nhưng tổng thể giống nhau, trong không gian cũng có một màn hình khổng lồ. Thật đẹp, Đồng Dao nhìn cảnh tượng xung quanh giống như thế giới ngoại đào nguyên. Ha ha, Chu Hạo, ta đã từng đi phòng đấu giá, nhưng chưa từng đi vào tầng 100, hôm nay đi theo ngươi đằng sau đại thổ hào này cuối cùng mới đến nơi này. Data mỉm cười nói. Chu Hạo mỉm cười, không biết lần này sẽ đấu giá bảo vật gì. Chu Hạo thầm mong đợi trong lòng. Thời gian 4 ngày thoáng chốc trôi qua, chương 1260, bảo vật làm Chu Hạo kích động. Xoạt. Trên màn hình trước mặt, bỗng nhiên có một người đàn ông trung niên dáng vẻ nho nhã xuất hiện. Các vị, hoan nghênh các vị đến phòng đấu giá Côn Huyền, ta tên là Quân Dương. Lần này số người tham gia đấu giá trong tầng 100 có 891 người, số người tham gia đấu giá tầng khác đạt đến 61 triệu người. Người đàn ông Quân Dương sau khi xuất hiện giới thiệu tình hình. Phòng đấu giá lần này sẽ có 10 bảo vật, tin rằng sẽ không làm mọi người thất vọng. Quân Dương cười lớn nói, bây giờ bắt đầu đấu giá loại bảo vật đầu tiên, một đôi cánh của Thú Thiên Vân, thực lực của Thú Thiên Vân trước khi chết đạt đến tổ thần nhị trong thiên. đấu giá bắt đầu. Chu Hạo đang chú ý đến thông tin bảo vật, bộ dạng hơi kinh ngạc của hắn, không ngờ rằng loại bảo vật đầu tiên lại là thi thể yêu thú, cường giả tổ thần hiếm gặp, bây giờ lại có thi thể đấu giá, không thể không nói đồ vật của phòng đấu giá đặc thù. Tốc độ của thú thiên vân rất nhanh, sở trường về pháp tắc hệ phong, rất nhiều người có hứng thú với nó, đang liên tục đấu giá, nhưng Chu Hạo lại không quan tâm, không tham gia cùng. Được rồi, đấu giá loại bảo vật thứ nhất kết thúc, chúc mừng khách phòng 193, mời sau khi nhận đấu giá đến giao dịch bảo vật của mình. Một cách nhanh chóng, đôi cánh thú thiên vân đấu giá kết thúc, người đàn ông trung niên quân dương mỉm cười nói, tiếp theo bắt đầu đấu giá loại bảo vật thứ hai. Loại bảo vật thứ hai là một trận nguyên phòng ngự, trận pháp trong đó đã bố trí xong, hơn nữa có phương pháp thao tác tương ứng, theo phương pháp thao tác, có thể ở bất cứ đâu bố trí trận nguyên, hình thành đại trận phòng ngự. Đại trận phòng ngự này thậm chí có thể ngăn chặn công kích của cường giả linh thần nhị trọng thiên, dưới tổ thần, trên cơ bản công kích không tạo ảnh hưởng gì đến trận pháp phòng ngự. Ai đấu giá được, sẽ làm thế lực mình xây dựng có đại trận bảo vệ, hơn nữa một số thế giới nhỏ có hạn chế, chỉ có thể cho phép cường giả dưới tổ thần đi vào. Sau khi mọi người bố trí trận pháp, thế lực đằng sau chắc chắn vô cùng kiên cố. Được rồi, bây giờ bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm của trận nguyên 10.000 tỷ tiền thần nguyên. Lại là đại trận phòng ngự. Quân Dương vừa dứt lời, trong mắt Chu Hạo lập tức lộ vẻ kích động. Chu Hạo, ở bên cạnh, Đồng Dao cũng vô cùng kích động. Trước đó Chu Hạo còn muốn làm thế nào để trận pháp sư bố trận trong thế giới nhỏ hắc vệ, chẳng qua hạn chế của thế giới nhỏ hắc vệ quá lớn, chỉ có thể cho phép người dưới chân thần đi vào. Không ngờ rằng còn có một số trận nguyên. Chỉ cần lấy được, hắn hoàn toàn có thể đưa người đi vào trong thế giới nhỏ hắc vệ, bắt đầu phòng ngự đế quốc Ngân Hà, thế này trừ khi tổ thần đi đến, không thì đế quốc Ngân Hà chắc chắn vô cùng kiên cố, cũng không cần lo lắng nguy hiểm. Xoạt. Không hề do dự, Chu Hạo lập tức đưa vào 20.000 tỷ tiền thần nguyên, giá cả của trận nguyên đang không ngừng tăng vọt, 100.000 tỷ, 2.000 tỷ nghìn tỷ, 3.000 tỷ nghìn tỷ. Chu Hạo liên tục đưa vào, không có do dự, Chu Hạo, không cần vội, mặc dù trận nguyên này khó cầu, nhưng trên cơ bản người cần là thế lực linh thần, mà một số thế lực kia không có tư cách xây dựng thành trì, cho nên không có nhiều tiền thần nguyên. Ở bên cạnh, Đa Ta mỉm cười nói, bây giờ tiền thần nguyên mà ngươi có chắc chắn có thể đấu giá được. Thành trì do tổ thần xây dựng, cái họ cần cũng là đại trận tổ thần, cơ bản không hứng thú trận nguyên này. Nhưng thế lực linh thần chỉ là khu vực dãy núi mà thôi, rất ít người sẽ lựa chọn đi về nơi đó ẩn náu, cho nên thế lực linh thần rộng khắp có một đặc điểm, đó là nghèo. Thế lực linh thần đều rất nghèo, từ trong thế giới nhỏ đến nơi này trên thực tế thế lực linh thần là mạnh nhất, cực ít người đạt đến tổ thần. Những thế lực đó ngay cả khi có một số lượng lớn tiền thần nguyên, chắc chắn cũng sẽ tính toán chi ly. Như Data đã nói, khi giá của trận nguyên này đạt đến con số 4 triệu tỷ tiền thần nguyên thì tốc độ liền chậm lại. Xong, 4,5 triệu tỷ tiền thần nguyên, kết thúc đấu giá bảo vật thứ hai. Chúc mừng khách hàng không gian 666, vui lòng đến giao dịch bảo vật của mình sau khi kết thúc đấu giá. Người đàn ông trung niên Quân Dương cười nói, tiếp theo bắt đầu đấu giá bảo vật thứ ba, giành được rồi. Trên mặt Chu Hạo hiện lên vẻ mừng rỡ. Hắn chính là vị khách trong không gian số 666. Có được trận nguyên này, an toàn của đế quốc Ngân Hà chắc chắc sẽ được tăng thêm rất nhiều. Tiếp theo bảo vật thứ ba, bảo vật thứ tư, từng thứ không ngừng được đấu giá, Chu Hạo thật ra cũng có quan tâm, nhưng đấu giá một chút liền không còn nữa. Mấy bảo vật đó cũng không quá cần thiết với hắn. Nháy mắt chín món bảo vật đã được đấu giá xong. Kết thúc đấu giá bảo vật thứ 9. 10 món bảo vật được đấu giá lần này chỉ còn một món cuối cùng, chắc rằng đã có rất nhiều người biết bảo vật cuối cùng này là gì rồi. Quân Dương cười nói, ông ta vung tay phải một cái, trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài màu đen, trên tấm lệnh bài này nhấp nháy một loại bí văn kỳ kỳ lạ, dường như có quy luật nhưng lại giống như không có quy luật gì cả, vô cùng kỳ dị. Đây là một tấm lệnh bài, tuy rằng trông rất bình thường, nhưng tấm lệnh bài này có liên quan đến một vị tông sư trận pháp. Mà tên vị tông sư này là Hồn Nguyên, khi nói ra cái tên này, nụ cười trên mặt Quân Dương khẽ vụt tắt, thay vào đó là vẻ kính cẩn. Hồn Nguyên. Trời ạ, tông sư Hồn Nguyên cuối cùng xuất hiện lại rồi, ông ấy đã mất tích rất nhiều năm rồi, thế mà vẫn còn lệnh bài còn sót lại,